Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, chương 242, phá kén thành bướm thuế biến. Khâu Trạch Đông đáp lại rất đơn giản, người nhìn ta danh tự liền biết là cái gì. Bạch Hạo Nam còn không kịp phản ứng, Lý Hải Thuyền liền nhỏ giọng chỉ điểm, lãnh tụ, cùng vị kia lãnh tụ vĩ đại đồng dạng. Khâu Trạch Đông gật đầu, người khả năng không rõ lắm vùng này tình huống. Kỳ thật có một số người là thế kỷ trước những năm 60 năm 70 cách mạng tiểu tướng đến bên này chiến đấu. Toàn bộ Đông Nam Á lúc ấy đều đang đồn truyền bá China cách mạng tư tưởng. Ta chính là bọn hắn hậu đại, mà lại cho đến bây giờ, ta cũng là cái trung thành lông phái. Lý tưởng của ta liền là đem chủ nghĩa cộng sản quang huy chiếu rọi đến toàn thế giới. Ếch, hai cái đường đường chính chính người Trung Quốc lập tức ngây ngẩn cả người. Hai mặt nhìn nhau biểu lộ cùng trong ánh mắt đồng thời để lộ ra trông thấy đồ đần hiểu rõ. Trách không được Trang Trầm Hương đem Khâu Trạch Đông gọi con mọt sách. Bất quá Khâu Trạch Đông cũng lập tức giải thích. Tại Đông Nam Á các nước đều có lông phái, lý tưởng vốn chính là hư vô mờ mịt nha, vạn nhất thực hiện đâu, lại nói ta sùng bái là Mao bản người, có điểm giống Truy Tinh tộc như thế dùng cả một đời đi sùng bái. Cho nên hắn du kích chiến tranh tư tưởng, cải cách ruộng đất căn nguyên cùng hắn tất cả cơ chí quyết đoán đều là ta sùng bái đối tượng. Ta luôn luôn dùng hắn hết thảy tư tưởng để dẫn dắt ta. Nhưng ta cũng không truy cầu nhất định phải làm cách mạng làm đến hắn tình trạng như vậy. Có thể đi theo một cái hiểu được biến báo. Có thể chân chính cải thiện cái này một mảnh địa khu sinh tồn tình trạng lãnh tụ. Khả năng mới là ta lý tưởng bên ngoài tương đối hiện thực công việc. Bạch Hạo Nam chỉ có thể khụ hai tiếng, nói thực ra. Ta cùng già Lý Khả có thể đều không rõ làm lãnh tụ những vật này. Về sau có rảnh trò chuyện tiếp cái này. Hiện tại chúng ta cứ dựa theo cái này đại phương hướng đem công việc làm. Ta tận lực lại lần nữa binh bên trong điều tuyển chọn ra tương đối tốt giao đến lão Lý bên này. Lão Khâu người phụ trách tổng hợp tình báo còn có các phương quan hệ. Chế định kế hoạch tác chiến. Đương nhiên là phục tùng tại liên quân đại phương hướng tiểu kế hoạch. Rốt cuộc bọn hắn làm đồ vật có đôi khi ta cái này ngoài nghề nhìn đều cảm thấy không đáng tin cậy. Nhưng ta cũng rất không có khả năng đi cải biến thay đổi. Cho nên tại chúng ta cái này tiểu cục bộ làm ta điều chỉnh. Thế nào, Lý Hải Thuyền là không quan trọng. Ngươi nói tính, ta phụng mệnh xuất chiến chính là ta có dự cảm. Làm như vậy xuống dưới chúng ta có thể phát tài. Kết quả mặt khác hai lại thật nhanh đối mặt dưới. Bạch Hạo Nam cùng Khâu Trạch Đông đều xác nhận mục đích của đối phương thật không phải tiền. Cho nên bèn nhìn nhau cười. Khâu Trạch Đông càng tích cực một chút. Đây chính là vì cái gì ta rất muốn cùng Vương Tiên Sinh cùng một chỗ hợp tác nguyên nhân. Bởi vì trên người ngươi có loại kiên trì, nhưng là lại không cổ hủ linh động. Ta biết đây chính là ta khuyết thiếu. Từ lại tới đây biết được liên quan tới ngươi một ít chuyện qua về sau ta liền muốn có thể nhìn thấy. Ngươi, cho nên đội xe nhau nhau hướng trở về thời điểm ta chủ động lưu lại. Bạch Hạo Nam cười hắc hắc. Hiện tại trong nước đem loại này gà chống tặc. Lý Hải Thuyền lập tức càn rỡ ha ha ha cười. Khâu Trạch Đông lại nghiêm túc lặp đi lặp lại suy nghĩ cái từ này. Thật không biết có cái gì tốt suy nghĩ, nhưng tiếp xuống liền khá là rõ ràng. Lý Hải Thuyền dẫn người đến ký túc xá hạ làm cái gian phòng xem như bọn hắn trụ sở. Lâm thời trở về có nghỉ chân địa phương là được. Nhiều người vẫn là đến bãi sông vừa đi, rốt cuộc làm cơm nước đoàn ngang ấm bọn người còn tại bên kia. Trong khoảng thời gian này có thể làm liền là tiếp tục dựa theo Lý Hải Thuyền yêu cầu làm bom. Còn muốn chỉnh lý thích hợp đạn dược, dã ngoại lương thực trang bị, rất bận rộn, chủ yếu còn phải nắm chặt thời gian tìm các phương yêu cầu cần thiết quân dụng thuốc nổ cùng súng. Phóng tên lửa, đặc biệt là cỡ nhỏ pháo cối loại hình hỏa lực nặng đồ chơi. Vũ khí hạng nhẹ ngược lại có thể ở tiền tuyến bổ sung. Rốt cuộc vùng này các nơi đều có chút bang quân kho đạn loại hình. Khâu Trạch Đông tương đối quen thuộc, xen kẽ cướp đoạt đối phương cũng không khó khăn. Bởi vì hiện tại tất cả đối phương chủ lực đều tại thủ phủ tiến đánh bận rộn. Lý Hải Thuyền làm đến đồ vật liền đi. Khâu Trạch Đông mới tạm thời ở tại nơi này một bên. Thay thế Bạch Hạo Nam đi mở các loại quân sự tham mưu hội nghị. Bạch Hạo Nam thuyết pháp là lúc này mới chuyên nghiệp đối chuyên nghiệp. Không phải hắn ngồi ở kia liền muốn ngủ gà ngủ gật. Còn không bằng đến trên bãi tập đi xem huấn luyện tân binh. Đúng, nói đến đây cái, hắn gọi Lý Hải Thuyền đem tiểu dã cầm trở về. Hiển nhiên gia hỏa này dùng để mang tân binh là đáng tin nhất. Nghe nói hắn ở tiền tuyến chỉ cần gặp phải nổ súng bắn cầm liền sẽ dọa đến lăn đến dưới xe mặt đi. Thật sự là có phụ quỷ tử cái này mỹ danh. Trang Trầm Hương lại đôi mắt đẹp lật một cái. Đưa tay chỉ tại Bạch Hạo Nam cái chán đâm vừa vặn. Ta còn không biết ngươi. Liền muốn nhân cơ hội đi theo cái kia họ Lý ra ngoài sóng. Êm nhuệ đi ra ngoài chiến đấu. Làm sao tại Trang Trầm Hương nơi này nghe cứ như vậy không đứng đắn đâu. Nhưng Bạch Hạo Nam vẫn là bị xem thấu. Cái này cùng đá bóng luyện nhiều như vậy cũng là vì ra sân tranh tài một cái đạo lý. Ngươi muốn ta mỗi ngày đợi tại thị trấn bên trên kia không phải bức điên ta. Trang Trầm Hương hừ hừ. Không phải cho ngươi đi dẫn đầu nữ binh à. Bạch Hạo Nam ha ha. Thật sự là cảm tạ tín nhiệm của ngươi. Nhưng tạ ơn, thật không có ngươi xinh đẹp. Tốt bao nhiêu một câu. Trang Trầm Hương kinh nghiệm xa trường cũng vẫn là không nhịn được mừng khấp khởi cho hắn một cước. Đạp. Thuận thế liền dựa vào tại Bạch Hạo Nam đầu vai. Bạch Hạo Nam còn không thể tùy tiện loạn động thủ động cước. Bởi vì từ hắn ban đêm trở về bắt đầu, liền phát hiện lầu ba nơi ở đã biến đổi thành người đến người đi làm việc biệt thự. Hai người liền là như thế nói mấy câu. Còn lập tức có mặc dân tộc trang phục nữ trợ lý tới yêu cầu Trang tiểu thư đi trang điểm. Muốn đi sát vách bên trên kính. Nói cách khác tầng lầu này chẳng những trước đó đám vệ binh ở kia nửa bên đưa ra đến cho hoàn thiện. Các bộ môn, ngay cả bên này 2-3 căn phòng ngủ, phòng khách lớn, nhà ăn, phòng tiếp khách đều đưa ra đến cho mới xây dựng bang lĩnh trùng kiến văn phòng sử dụng. Trên lầu cũng toàn bộ đưa ra đến cho các cấp bộ môn cùng quốc tế tổ chức sử dụng. Trang Trầm Hương lại về tới có thư ký. Trợ lý còn có một đám các loại xung quanh nhân viên công tác thịnh vượng trạng thái. Mà lại những này thoát đi thủ phủ nhân viên cũng đều sẽ không cân nhắc tan tầm về nhà vấn đề. Cơ hồ đều là 24 giờ đang làm việc lâu chờ lệnh. Hiện tại đã có người đề nghị là lập tức đem đằng sau vứt bỏ kia tòa nhà khách sạn công trường cho làm trở lại. Bởi vì còn có loại chương trình nghị sự là tương lai bang thủ phủ sẽ liền dựa vào tại cái trấn này. Cùng 10 cây số bên ngoài cái kia sân bắn mới thành ở giữa thành lập. Trùng kiến một cái có thể sẽ bao trùm toàn bộ tự trị địa khu. Còn không giới hạn tại cái này bang thành phố lớn. Đây là Trang Trầm Hương những ngày này đối những cái kia lần lượt gia nhập nàng dưới trướng người. Của mọi tầng lớp truyền đạt tin tức. So sánh những cái kia một mực đối kháng chính phủ bang. So sánh trước kia lá mặt lá trái Trang Thiên Thành. Trang Trầm Hương muốn chân chính đem chính phủ xem như duy nhất hợp pháp lãnh đạo phương hướng. Tự trị bang cũng chỉ là có hạn tự trị. Mà lại mỗi qua mấy năm nên tại chính phủ giám sát cùng tán thành hạ một lần nữa tuyển cử bang chủ. Tịch, không cho phép thành lập quân đội của mình. Hoàn toàn thay đổi hỗn loạn trạng thái, còn không có hoàn toàn ném đi ra nàng những cái kia chính trị cương lĩnh. Nhưng đã là cái phi thường có thể được đến chính phủ tán đồng cùng ủng hộ thái độ. Cho nên tiếp xuống phía chính phủ sẽ lần lượt phái ra rất nhiều người tới khảo sát đàm phán. Nếu như có thể thuận lợi đạt thành ta mục tiêu, không bài trừ nguyên thủ quốc gia đều sẽ tới thị sát hoặc là mời Trang Trầm Hương đi thủ đô. Có lẽ đây chính là cách cục cùng tầm mắt đi. Không có nhớ mãi không quên mình điểm này tính toán nhỏ nhặt. Mạch suy nghĩ lập tức trở nên phi thường khoáng đạt. Ta biết ta loại thái độ này, toàn lực cùng chính phủ hợp tác thái độ, khẳng định sẽ bị mấy cái kia bang tuyên dương thành đồ hèn nhát, phản đồ, bán dân tộc lợi ích. Nhưng vừa vặn đây mới là những cái kia dụng ý khó dò người sợ nhất. Nơi này là Sa Điện quốc thổ, là cái này chủ quyền quốc gia một bộ phận. Đây là toàn thế giới công nhận sự thật. Bất kỳ cái gì một cái chủ quyền quốc gia cũng sẽ không cho phép phân liệt cùng vũ trang bạo lực tử. Thành lập thế lực, tại hiện nay cái niên đại này, hết thảy đều phải xây dựng ở hòa bình phát triển cơ sở bên trên đàm phán. Mà không phải là vì một phần nhỏ người tư lợi sinh linh đồ thán. Nơi này không có khả năng biến thành ai vương quốc độc lập. Tại cái này quốc tế bản đồ rõ ràng niên đại tuyệt đối không có khả năng. Đây là bọn hắn hoang ngôn, dùng để lừa gạt một chút thanh niên nhiệt huyết Hoa Kiều vì quân phiệt ra sức. Kỳ thật bọn hắn chỉ muốn chiếm núi làm vua chiếm lấy những cái kia thổ địa, lâm mộc, khoáng sản, kinh doanh mình ngoài vòng pháp luật chi địa, có thể tùy tâm sở dục phát triển nội dung độc hại những này bẩn thỉu sản nghiệp. Muốn đem nơi này biến thành thời đại mới tam giác vàng. Ta muốn nói. Không thể nào, cho nên ta khuyên nhủ yêu thích hòa bình nhân dân, hy vọng nơi này chân chính đạt được cải thiện nhân dân. Tỉnh đi, chúng ta nắm tay lại tới. Bạch Hạo Nam an vị ở phòng khách nơi hẻo lánh, có chút xuất thần nhìn xem cái kia đã đổi chiều cao váy nữ nhân. Đây là loại đã có chút sườn xám phong tình lại mang một ít Sa Điện bồn quốc váy định chế kiểu dáng. Tại mấy ngọn phòng chụp ảnh dưới đèn ôn tồn lễ độ lại không mất âm vang kiên nghị. Loại kia đôi ống kính chậm rãi mà nói cảm giác có chút cảm thán. Không riêng bởi vì tâm tình của người nữ nhân này cải biến. Cũng bởi vì mơ hồ nâng lên chai nở mãi mãi cũng là cái cự đại cường giả. Đứng tại cường giả bên cạnh phức tạp cảm thụ. Loại cảm giác này lúc trước ở trong nước không cảm giác được. Thay cái góc độ, đứng tại Sa Điện người góc độ đối đãi sự tình, hắn còn có chút không quen, nhưng nhất định phải thừa nhận Trang Trầm Hương là cái Sa Điện người. Dưới chân thổ địa cũng là Sa Điện, mà không phải ai tư gia vương quốc, trải qua loại kia ai đều không để ý quy tắc cao bồi miền Tây tiểu trấn thức vô pháp vô thiên. Mới biết được có cái an bình đơn giản sinh hoạt là cỡ nào chân quý. Có thể xuống lầu đến cửa hàng giá rẻ mua thuốc mua nước. Mà không phải lúc nào cũng có thể bị người dùng thương chỉ trên đầu. Càng sẽ không bởi vì chuyển xe chậm điểm. Liền bị một đám họng súng vây quanh. Quy tắc là để người rất chán ghét. Nhưng không có đỏ vàng bài trận bóng. Đây mới thực sự là hắc trạm canh gác. Đối đại đa số người đều không công bằng giả cầu. Nhược nhục cường thực luật rừng sẽ chỉ làm người bình thường trở nên vô cùng gian nan. Bạch Hạo Nam dùng mình bóng đá tư duy đến lĩnh hội Trang Trầm Hương lý niệm. Cực kỳ hiển nhiên, Trang Trầm Hương loại này tỏ thái độ là tối đường hoàng cùng có thể có được quốc tế xã hội công nhận. Mặc kệ nội tâm của nàng có nhận hay không nhưng ngoại bộ quy tắc. Tối thiểu nàng minh bạch đây là đối với nơi này lão bách tính đáng tin nhất một con đường. Thậm chí ngay cả đối mặt dễ dàng một chút thăm hỏi tiết mục. Vảnh lên chân bắt chéo nàng đều là như thế nói. Có lẽ khác biệt lịch sử sẽ đem ta viết được không cùng diện mục. Thậm chí còn có thể lật ra ta quá khứ sinh hoạt cá nhân đến công kích. Nhưng ta không sợ hãi. Để cho ta gánh vác tất cả bêu danh đều có thể. Ta muốn là mau chóng kết thúc chiến loạn. Để trong này thống khổ mấy chục năm dân chúng có được an chữ sinh sống quyền lực. Mà không phải đem nổi thống khổ của bọn hắn xử lan tràn đến trên trăm năm. Cho nên lần theo, Trang Trầm Hương bắt đầu tấp nập leo lên bổn quốc bên trong các loại tin tức truyền thông. Bạch Hạo Nam bọn hắn bên này cũng nhận được cái trực tiếp mệnh lệnh nhiệm vụ. Tiến về bị công hãm thủ phủ. Quay chụp trực tiếp ảnh chụp trở về làm tuyên truyền một bộ phận. thời gian đã từ thủ phủ bị công đánh tới nửa tháng. Không biết có phải hay không là Lý Hải Thuyền bọn hắn xen kẽ tập kích phá hủy phản loạn vũ trang. Nhân viên tổ chức rất rõ ràng thế công nhận đình trệ vài ngày. Song phương tại thủ phủ một lần nữa rằng co. Sau đó nghe nói là mấy cái khác bang tổ chức liên quân tới tiếp viện. Mới rốt cục thu được đột phá. Nhất cử đánh vào thủ phủ thành khu. Tiếp lấy một mực chiếm cứ trong thành mấy chi bang quân mới binh bại như núi đổ tán loạn. Có ít người phẫn mà nhìn về phía đối phương. Tại trên internet kêu gào muốn trả thù không có tiếp viện Trang Trầm Hương. Lại không nhắc tới một lời tiểu trấn liên quân cùng quân đội chính phủ đều lặp đi lặp lại yêu cầu. Bọn hắn rút lui thủ phủ thực lực. Chỉ vì che giấu bọn hắn bảo toàn trong tay lợi ích làm phản trận doanh hành vi. Có ít người đương nhiên cũng chạy trốn tới tiểu trấn tới. Lại nói thủ phủ phát sinh đồ thành sự kiện. Khắp nơi đều máu chảy thành sông thi thể khắp nơi trên đất. Liền vì trả thù bọn hắn mấy vị cao cấp tiền tuyến quan chỉ huy bị tập kích bỏ mình. Trang Trầm Hương cùng Khâu Trạch Đông đối cái tin đồn này đều từ chối cho ý kiến. Bởi vì bọn hắn hiểu rõ những này tự trị bang, rốt cuộc đều phải dựa vào người địa phương mới có thể chiếm núi làm vua. Cũng không phải dị tộc thảo phạt, đồ cái gì thành, mà lại vị kia trước chủ tịch bị đuổi thời điểm ra đi cũng là Trang Thiên Thành cố ý nhường không để. Hắn bị quân đội chính phủ bắt lấy, chính quyền thay đổi cũng không có bao nhiêu xung đột đẫm máu. Nói cho cùng lần này cần không phải những cái kia lấy thủ phủ thu lợi gia tộc cầm đầu lực lượng vũ. Trang chống cự khiêu chiến, lần này cũng sẽ không chết bao nhiêu người. Nhưng ông Lai thiếu tá khẳng định là như nhặt được chí bảo. Yêu cầu nhất định phải bắt lấy cơ hội này triệt để vạch trần đối phương tàn bạo. Cho nên tìm 5 tên nghe nói là thủ đô phái tới cao cấp bộ đội đặc chủng thành viên. Muốn Bạch Hạo Nam bọn hắn hành động đội mang theo cùng nhau chui vào thủ phủ đi chụp ảnh. Kỳ thật trong khoảng thời gian này Lý Hải Thuyền không ít đeo lấy 10 người một tổ hành động đội ở ngoại vi khắp nơi du chiến. Ngoại trừ làm phá hư liền là dựa theo Khâu Trạch Đông kế hoạch chỉ thị. Dần dần tại từng cái khu vực xếp vào kinh doanh đồn quan sát. Điểm liên lạc, thậm chí bồi dưỡng sơn trại. Thôn trấn bên trong người trẻ tuổi làm kẻ chỉ điểm tuyến. Làm hậu mặt toàn diện thu phục hành động làm chuẩn bị. Trước đó chừng 50 người đều lại phát triển mười mấy cái. Bạch Hạo Nam càng không cơ hội gì đi ra. Lòng ngứa ngáy đến muốn mạng. Cho nên lần này nói cái gì đều muốn tự mình dẫn đội. Ngươi là không nhìn thấy mấy cái kia quân đội chính phủ lính đặc chủng như bước hống hống. Trong mắt liền không có những người khác. Ta tốt xấu là cái cùng ông Lai thiếu tá cùng cấp quân sự đại biểu. Khổ người cũng lớn. Đối ta còn khách khí một chút. Ngươi nói nếu là những người khác cùng bọn hắn cùng một chỗ. Có thể trấn được. Đây không phải là hố cha nha. Chỉ có thể ta đi. Trang Trầm Hương tựa như đối đãi tinh nghịch hài tử. Ta nói ngươi cái gì tốt đâu. Mễ Nhi đã gọi điện thoại tới nói hy vọng ngươi có thể đi xem một chút nàng. Ngươi không đi, không phải đi tiền tuyến mạo hiểm. Thiên kim chi tử tọa bất thùy đường đạo lý ngươi không rõ. Được rồi, ta không có cách nào thuyết phục ngươi. Chú ý an toàn, chơi đến vui vẻ lên chút. Ngươi biết ta là tâm tình gì. Thực tình không hy vọng nam nhân của ta đều đoản mệnh. Bạch Hạo Nam trên mặt chứa thành khẩn bộ dáng nghiêm túc. Trầm ổn xuống lầu, vọt tới bên trên xe bán tải liền mừng rỡ giống được nghỉ hè học sinh kém. Ở phía sau sắp xếp chỗ ngồi ha ha ha lật qua trái lại lăn lộn. Sau đó lập tức nghe thấy chút gì. Ngẩng đầu một cái không phải Ada ghé vào chỗ ngồi bên cạnh dùng sức đụng lên đến liếm mặt của hắn. Còn có ai? Nghĩ một cước đem nó cho đạp xuống xe đi. Bất quá chỉ xem nhìn kia dùng sức lắc đều muốn gãy mất cái đuôi dễ. Bạch Hạo Nam trong lòng mềm nhũn vẫn là quên đi. Sống nương tựa lẫn nhau mình đi nó cũng khổ sở. Một khối liền cùng một chỗ đi. còn có thể làm cảnh khuyển cái gì đây này. Ngồi tại lái xe phía trước, Lý Hải Thuyền liền đối tay lái phụ Khâu Trạch Đông thở dài lắc đầu. Ngươi xem một chút, cái này đáng thương hài tử bị giam choáng váng. Khâu Trạch Đông từ đầu đến cuối không có Bạch Hảo Nam cùng Lý Hải Thuyền giải trí tinh thần. Vương tiên sinh, chúng ta bây giờ hẳn là đi nông thôn vây quanh thành thị con đường. Hai cái tận lực đem đoạn trải qua này xem như mạo hiểm thể nghiệm ra hỏa cùng một chỗ mắt trợn trắng, con hàng này đúng là cái con mọt sách. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.